trôi qua anh vẫn yêu em, dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm và trái tim không thuộc về anh. Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em như vuốt ve môi mềm, được thấy ta luôn gần nhau. Nhưng hôm nay em đã đi rất xa, để lại một mình anh ôm thương nhớ và tiếc thương khi ta gần nhau. Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau, thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên. Vì anh đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi. Người hãy thứ tha cho anh lần nữa, cuộc sống cho em mang thêm buồn đau. Và anh xin chúc em luôn được vui cùng người yêu tốt với em trong cuộc đời hơn ai. Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em, dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm và trái tim không thuộc về anh. Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em như vuốt ve môi mềm, được thấy ta luôn gần nhau. Nhưng hôm nay em đã đi rất xa, để lại một mình anh ôm thương nhớ và tiếc thương khi ta gần nhau. Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau, thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên. Vì anh đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi. Người hãy thứ tha cho anh lần nữa, cuộc sống cho em mang thêm buồn đau. Và anh xin chúc em luôn được vui cùng cuộc đời hơn ai. Oh, oh, oh. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên.